Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3400, nhân tài đông đúc vui vẻ phồn vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, Si Hình Thiên thấp giọng nói, người đến cùng thiếu bao nhiêu phong lưu nở, ta nhìn nữ tử sát thủ này, vốn là lạnh nhạt như tảng đá đồng dạng, lại giữ gìn ngươi cực kỳ. Ta dám đoán chắc nếu là thần linh dám nói ngươi một câu không phải, nàng đều dám giơ kiếm đón lấy. Ai nha cha cha. Người nếu có tổ tiên của ngươi thiên ma 1/10 tu vi ta dám đoán chắc bát cô cũng có thể đối ngươi như vậy. Trương Nhược Trần nói, Si Hình Thiên lập tức không cách nào lại cười trên nỗi đau của người khác mặt buồn rười rượi. Tửu Phong từ mạo phạm, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không quan tâm, thậm chí cũng không cảm thấy có cái gì mạo phạm. Nhưng, đối với Trương Hồng Trần cùng Hàn Tiêu tới nói, lại không thể dễ dàng tha thứ. Nếu ai tại trước mặt mọi người, dám tùy tiện nói mình có thể đánh 10 cái Hạo Thiên, Hiên Viên Liên, Biện Trang, Trang Thái A những thần linh kính trọng Hạo Thiên này, tuyệt đối dạy hắn một lần nữa làm người. Chư vị có thể hay không cho lão phu một bộ mặt đều thối lui một bước. Việc này như vậy bỏ qua, một đạo ánh kiếm màu trắng từ trên trời giáng xuống. Mặt đất rung động, một vị râu bạc tóc trắng áo trắng lão giả đứng ở trong kiếm quang tâm. Trên người hắn lưu động thần hà, dày đặc quy tắc thần văn ngoại phóng, lấy vô hình thần lực áp chế ở trận đám người. Là Tuyền Cơ lão nhân, Thanh Tiêu cùng Trương Nhược Trần liếc nhau, mang lên Bắc Cung Tĩnh Đình, Thanh Thiến tiến lên hành lễ. Bái kiến sư tôn, Thanh Thiến bái kiến thái sư phụ, ở đây tu sĩ khác bao quát nữ võ thần, Bắc Cung Lam, Phạm Thiên đạo chủ, Lập Địa đại sư, Vạn Hương thành chủ, Tuyết Vô Giả, những này Côn Lôn giới nhất tiếng tăm lừng lẫy thế tộc cường giả, đều là có chút khom người. Tuyền Cơ lão nhân đã bước vào thần cảnh, phong hào. Kiếm thần càng là Trương gia vị nhân vật cấm kỵ kia sư tôn. Côn Lôn giới thế tộc chư thánh ai dám bất kính. Sư tôn có thể trong thời gian ngắn như vậy, đạt tới thần cảnh, Trương Nhược Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao lão nhân gia ông ta, dùng qua thần dược cũng đã nhận được tiếp thiên thần mộc thần chi bản nguyên. Hai đại cơ duyên này, bình thường đại thần đều khó mà tiếp xúc đến. Tuyền Cơ kiếm thần tu vi cùng thân phận còn tại đó, khí tức hùng hậu, dù cho là Hàn Tiêu cũng thu liễm sát khí, hồi kiếm vào vỏ. Trương Hồng Trần tiến lên hành lễ tại vị này thái sư phụ trước mặt không dám lỗ mãng. Tuyền Cơ kiếm thần kiên nhẫn dạy bảo, nói, Hồng Trần, phụ thân người ý chí rộng lớn, trọng tình trọng nghĩa cùng bọn hắn hai người đã từng là mặc nghịch chi giao, coi như chân thân ở đây cũng chỉ sẽ cười một tiếng bỏ qua. Ngươi được nhiều hướng phụ thân ngươi học tập rộng mà đợi người, chúng ta Côn Lôn giới tu sĩ tuyệt đối không thể chính mình lên tranh chấp. Hồng Trần nhớ kỹ, Trương Hồng Trần len lén nhìn chằm chằm Tửu Phong từ một chút, vẫn còn có chút không phục thấp giọng nói. Phụ thân có lẽ sẽ không để ý, nhưng hắn bây giờ dù sao cũng là kiếm giới chi chủ trong chư thần bá chủ. Làm Côn Lôn giới tu sĩ, làm sao cũng muốn kính trọng hắn a, chúng ta đều không kính trọng tu sĩ đại thế giới khác làm sao lại kính trọng. Tuyền Cơ kiếm thần nhẹ gật đầu, nói, Tửu Phong tử, đã nghe chưa? Tửu Phong tử trên cổ miệng kiếm, đã khép lại, bị thương cũng không nặng, nói. Uống nhiều vài bầu rượu, cho nên mới nói mê sảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư thần phủ, là lạc hư tại thiên tinh văn minh đại thế giới mua sắm một tòa lâm thời điểm dừng chân, cũng là to lớn tráng lệ thị nữ, người hầu thánh vệ đông đảo, bức tường cao lớn, thần vụ mờ mịt, bên ngoài phủ cũng là trồng trọt cao lớn thánh thụ, nuôi có thần tuấn dị thú. Việc này, dừng ở đây. Đi thôi, hư thần đã thúc giục chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào. Côn Lôn giới lại thêm tân thần, tuyệt đối là thiên đại hỷ sự, vừa vặn chư vị cũng đều hảo hảo họp gặp. Tuyền Cơ kiếm thần tay vuốt râu bạc thần quang lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Bắc Cung Tĩnh Đình trên mặt rào rạt dáng tươi cười, nói. Hôm nay việc này cũng chỉ có sư tôn lão nhân ra ông ta ra mặt mới chấn được. Chân thần ở đây, ai dám làm càn. Không có tận lực áp chế thanh âm, chính là muốn ở đây tất cả mọi người biết được Tuyền Cơ kiếm thần là Thanh Tiêu đại thánh sư tôn. Dù sao, tại trên tu vi cùng thân phận địa vị, Thanh Tiêu cùng Lập Địa hòa thượng Tuyết Vô Giả bọn người chênh lệch không nhỏ. Cần phải có một thân phận khác đến đề thăng địa vị. Nhưng nàng làm như thế, không thể nghi ngờ là dẫm lên Hàn Tiêu, đến dốc lên chính mình. Hàn Tiêu lạnh lùng lườm Bắc Cung Tĩnh Đình một chút, đồng tử đen kịt như vực sâu, tiếp theo, mỉm cười cùng Trương Hồng Trần đi vào hư thần phủ cửa lớn. Chỉ một cái liếc mắt, Bắc Cung Tĩnh Đình liền não hải nhói nhói, thánh hồn chịu một kiếm, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hướng về sau liền lùi lại ba bước. Mẫu thân, ngươi thế nào? Thanh Thiến đỡ nàng, mới không có ngã xuống đất. Bắc Cung Tĩnh Đình trong lòng xấu hổ giận dữ, trông thấy ánh mắt mọi người chằm chằm đến, càng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, nói. Nàng cũng khinh người quá đáng, có thể nào bá đạo như vậy, ngay cả nói cũng không thể nói một câu sao. Bắc Cung Lam đi tới, áo trắng như tuyết, trên người có một cỗ siêu nhiên khí thế, như một đời nữ đế, nói. Tĩnh Đình, nghe ta một lời khuyên, chớ có trêu chọc nàng. Bắc Cung Tĩnh Đình có chút thất thần, nói. Lấy thân phận của ngươi cùng Tu Vi cũng muốn sợ nàng. Bắc Cung Lam cũng không chỉ là nữ võ thần, càng là đệ nhất trung ương đế quốc đế hậu. Bắc Cung Lam nói, ta có thể không sợ, nhưng ngươi nhất định phải sợ. Vứt xuống lời này, Bắc Cung Lam cùng Vũ Thần Sơn chư vị đại thánh, nối đuôi nhau mà vào tiến vào thần phủ. Bắc Cung Tĩnh Đình chỗ dựa lớn nhất chính là tỷ tỷ nữ võ thần, bây giờ ngay cả tỷ tỷ đều không thể vì nàng làm chủ, nhất quán cao ngạo nàng, trong lòng sở thụ đả kích to lớn có thể nghĩ. Ta đi tìm sư tôn, để sư tôn làm chủ cho chúng ta. Bắc Cung Tĩnh Đình khó nuốt trong lòng ác khí, bước nhanh đi đầu ra ngoài. Trương Nhược Trần vỗ vỗ Thanh Tiêu bả vai, nói. Hàn Tiêu cùng Hồng Trần, ta sẽ thật tốt quản giáo. Thanh Tiêu thở thật dài nói. Không trách nàng, chỉ trách Tĩnh Đình tính cách quá mức trương dương cùng hư vinh, thấy không rõ thế cục. Lấy Hàn Tiêu tính cách nếu không có mặt mũi của ngươi tại, sợ rằng sẽ trực tiếp giết nàng. Phe mình tu sĩ tranh đấu, bao nhiêu đều sẽ lưu tình. Nhưng, tinh không phòng tuyến vạn giới tu sĩ đều là tại, sóng ngầm mãnh liệt nguy cơ tứ phía, đắc tội giới khác cường giả, nàng sẽ không toàn mạng. Thăng thần yến về sau ta liền để nàng về Côn Lôn giới. Thành Thiến đứng ở phía sau, nghe không được Thanh Tiêu cùng Trương Nhược Trần đối thoại, nhưng có thể trông thấy bọn hắn cử chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đối với phụ thân 10 phần hiểu rõ, đối với mẫu thân đích thật là rất có thể khoan nhượng, nhưng đối với nàng, đối với tọa hạ quân sĩ lại phi thường nghiêm khắc, thậm chí là lãnh khốc. Lấy hắn đại thánh thân phận, như thế nào cùng một cái thánh vương kề vai sát cánh? Như ngang hàng luận giao. Lại hồi tưởng trước đó tại trên thánh hạm, phụ thân đầu tiên là cẩn thận, sau lại lập tức mở ra phòng ngự trận pháp cử động khác thường, cái này khiến nàng 10 phần hoang mang. Nàng cực kỳ thông minh, tâm tư cẩn thận, nhìn ra một chút thứ vi diệu, lòng hiếu kỳ không khỏi tăng nhiều. Hư thần phủ chiếm diện tích ngàn mẫu, thánh hồ hợp thành phiến, đình đài san sát. Chính là thiên tinh văn minh đại thế giới mùa đông, không khí rét lạnh, trên trời đã nổi lên bông tuyết, không bao lâu thánh hồ bên cạnh đã là một mảnh trắng xóa. Đến đây chúc mừng tu sĩ đông đảo, Côn Lôn giới chiếm một nửa phía trên, khác cùng Côn Lôn giới giao hảo đại thế giới cùng cổ văn minh, đều có đại biểu đến đây. Đại thánh là chủ lưu, từng cái tại thế tộc uy danh cực thịnh. Cũng có đời mới tiểu bối, đều là thời đại này nhân vật phong vân, thiếu niên tuấn mỹ cùng tài mạo song toàn nữ tử thành quần kết đội. Bọn hắn thiếu đi mấy phần trầm ổn, nhưng càng có thanh xuân sức sống. Trương Nhược Trần nhìn thấy ngày xưa trên, anh hùng phú Trần Vô Thiên cùng Bùi Vũ Điền, hai người đều là đạt tới bán thần cấp độ, thân hình tuấn vĩ, mật âm giao lưu lúc vẫn như cũ có khiếp người khí phách. Kẻ có thể tại thời đại kia xưng anh hùng, tuyệt đối là vạn người không được một nhân kiệt. Nhiều năm qua đi, bọn hắn không có chẳng khác người thường, ngược lại hát vang tiến mạnh, đều có thành thần khả năng, tại tích lũy nội tình. Đáng tiếc trên, anh hùng phú, xếp hạng thứ nhất vạn triệu ức. Suy nghĩ vừa tới nơi đây, Trương Nhược Trần chóp mũi người được một cỗ quen thuộc hương thơm, tìm hương nhìn lại. Chỉ gặp một đôi tuyết trắng như ngọc đôi chân dài đi tới, trên thân áo giáp như hỏa diễm, eo đeo chiến kiếm, dáng người kình bạo, hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt. Chính là vạn triệu ức muội muội, Cửu Thiên Huyền Nữ một trong vạn Thương Lan. Tại nàng bên cạnh là vạn triệu ức chi nữ Vạn Hoa Ngữ. Hơn 1000 năm không gặp, Vạn Hoa Ngữ vẫn như cũ mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng trong ánh mắt lộ ra thâm thúy thần sắc là tuế nguyệt lắng đọng. Một đầu khác trong lương đình thanh ngọc mảnh ngói dựng chấn mục cổ tộc phù đạo thiên sư sử nhân, hắc thị cửu u kiếm thánh, còn có mấy cái đến từ man hoang thú tộc đại thánh tập hợp một chỗ, không biết đang bàn luận cái gì. Không thể không nói, bây giờ Côn Lôn giới là nhân tài nhiều, chỉ là ở chỗ này, liền có đại thánh mấy trăm vị. Trong đó, có được thành thần chi tư, chừng hơn 10 người. Một phái vui vẻ phồn vinh khí tượng, chỉ luận thế tục lực lượng, Côn Lôn giới đã 10 phần siêu nhiên. Đây là năm đó sớm bố cục kết quả, không phải một sớm một chiều chi công. Cũng khó trách Long Chủ sẽ để cho Si Hình Thiên tới tọa chấn, vạn nhất xảy ra chỗ sơ suất, để cái nào đó ngụy thần xâm nhập nơi này tự bạo thần nguyên, Côn Lôn giới chắc chắn tổn thất nặng nề. Nhìn thấy rất nhiều cố nhân, xem bọn hắn hiện tại cũng thành tựu không ít, trở thành Côn Lôn giới thế tộc kình thiên chi trụ, Trương Nhược Trần tâm tình cực dai. Nhưng không có quên chính sự, Trương Nhược Trần truyền âm hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi là đang lo lắng thiên đường giới trả thù a, Si Hình Thiên nói. Thần ba thoát khốn lúc thiên đường giới tổn thất cỡ nào thê thảm đau đớn, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Mặt khác lượng tổ chức đối với ngươi, đối với Côn Lôn giới tu sĩ cũng là muốn giết chi cho thống khoái.